Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, đại lão lại làm sự tình. Ngoặc kép, không thể nào, Nam Hy sắc mặt đột biến, xốc lên chăn nhìn chính mình trên người hưu nhàn phục, nàng thần sắc càng khó coi, ngay sau đó từ trên giường bò xuống dưới, bay nhanh đem trong khách phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần. Kết quả phát hiện nàng thật là một chút không thay đổi. Nam Hy đỡ chán. Ngồi ở án thư, vẻ mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đối với chính mình uống say là cái dạng gì trạng thái? Nam Hy chính mình nhiều ít rõ ràng. Đời trước uống say số lần thiếu. Từ ra ra sau khi qua đời, nàng uống say số lần càng thiếu đến đáng thương. Chẳng sợ uống say bên người cũng khẳng định đi theo chính mình phó quan cùng đồng đội. Bọn họ rất rõ ràng nên như thế nào xử trí nàng. Về ngày hôm qua tiến vào phòng này sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lại cùng Quý Mặc Sâm nói gì đó lời nói. Nam Hy hoàn toàn nhớ không nổi. Duy độc nhớ rõ một chút chính là nàng là bị Quý Mặc Sâm công chúa ôm. Ôm vào cái này trong khách phòng mặt. Này lại là Nam Hy không hiểu một chút. Quý Mặc Sâm vì cái gì muốn làm như vậy? Dựa theo bọn họ hai người chi gian quan hệ. Liền tính gần nhất có điểm hòa hoãn. Cũng không hữu hảo đến có thể ôm nông nỗi. Mắt thấy trên bàn sách di động không điện tắt máy. Nam Hy xoa xoa tóc. Quyết định trước đem chuyện này nhảy qua đi. Thu thập hảo tự mình đồ vật liền ra cửa, dọc theo đường đi trở lại cư trú khách sạn. Nam Hy cho rằng chính mình mất tích cả đêm, còn không có một cái tin tức, không thể thiếu phải bị Lạc Kỳ Hoành cùng Trương Tiêu Vũ đám người nhắc mãi. Thả làm tốt phải bị miệng giáo dục chuẩn bị tâm lý. Ai biết trở lại khách sạn sau gặp được Tiết Mục tổ nhân viên. Nhìn thấy nàng đều không có bất luận cái gì khác thường thần sắc. Hỏi Lạc Kỳ Hoành, có người đáp lại nói Lạc lão sư còn không có rời giường. Ngày hôm qua uống nhiều quá. Nam Hy trở lại chính mình cùng Trương Tiêu Vũ cư trú phòng. Thời gian này điểm Trương Tiêu Vũ cũng còn không có tỉnh. Nhỏ giọng trở lại chính mình trên lầu phòng. Làm chuyện thứ nhất chính là cấp di động nạp điện. Đợi 1-2 phút, di động một lần nữa khởi động máy sau. Nam Hy trầm khuôn mặt từng điều kiểm tra di động nội tin tức cùng điện thoại. Mỗi nhiều xem một cái, đâm tường tâm liền nhiều một phân. Tuy rằng tin tức chỉ có mở đầu nàng cùng Trang Tử Ngâm đối thoại. Mặt sau đều là chưa đọc trạng thái. Nhưng mà tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị Trang Tử Ngâm nhìn. Bị Quý Mặc Sâm ôm rời đi. Hơn nữa say rượu trạng thái cùng Quý Mặc Sâm ở chung một phòng. Nam Hy liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta hẳn là chưa nói cái gì không nên lời nói, Nam Hy nỉ non nói. Nếu nghĩ không ra liền tính. Nàng uống say sau, cho dù là quen thuộc nàng người cũng muốn ở chung một đoạn thời gian mới có thể phát hiện không? Thích hợp, người bình thường tuyệt đối nhìn không ra vấn đề. Này rượu ngon phẩm đã là bị Gia Gia bồi dưỡng ra tới. Dùng Gia Gia nói tới nói. Quý nữ như thế nào có thể uống say phát điên. Uống rượu là phong nhã. Say rượu cũng muốn tư thái phong lưu. Phong lưu cái quỷ. Ngươi đi bộ đội còn dám phong lưu. Thượng cấp lộng bất tử ngươi. Ở bộ đội cũng có tương quan huấn luyện. Luyện chính là các loại trạng thái hạ lý trí bình tĩnh. Một không cẩn thận liền lại nghĩ tới Gia Gia cùng đã từng. Nam Hy cười khổ một tiếng. Đem nội tâm sầu tư áp trở về. Đem laptop mở ra, phát hiện đường cắt cấp chính mình đã phát bưu kiện. Bạch Điểu Văn Học Giao Lưu Hội. Mỗi năm một lần Bạch Điểu Văn Học Giao Lưu Hội. Đối các nhà xuất bản cùng văn học tác giả phát ra thư mời. Thỉnh đại gia đi trước hát tỉnh xa thành tham dự. Đường cắt phát tới bưu kiện ý tứ là Thần Quang cũng thu được mời. Đến lúc đó đại gia có thể ở hát tỉnh gặp nhau. Nam Hy cấp đường cắt trở về cái bưu kiện đáp lại hắn. Tiếp theo ở trên mạng tra Bạch Điểu Văn Học Giao Lưu Hội tin tức. Không biết đi qua bao lâu, ngoài cửa vang lên khấu khấu tiếng đập cửa. Sau đó chuyển đến Trương Tiêu Vũ thanh âm. Hi hi, ngươi đã trở lại sao? Nam Hy hô, ân, chính ngươi mở cửa vào đi, môn mở ra. Trương Tiêu Vũ đi vào tới. Ta rời giường thấy cửa có ngươi giày. Liền biết ngươi đã trở lại, Nam Hy đem máy tính khép lại. Chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại. Kỳ quái, tiểu bạch tuộc như thế nào như vậy bình tĩnh? Không quan tâm nàng ngày hôm qua đi nơi nào sao? Cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu chuyển qua. Trương Tiêu Vũ thấp giọng nói. Hi hi, ngươi tính toán ký hợp đồng mộc chính phòng làm việc sao? Hứa Mộ tìm ngươi. Không hỏi Trương Tiêu Vũ vì cái gì sẽ nhắc tới cái này. Đối phương quá sẽ không tàng biểu tình. Hắn người đại diện cùng ta nói chuyện hạ. Không, không có gì. Trương Tiêu Vũ nói đến một nửa nói không được nữa. Hi hi, ngươi ăn bữa sáng sao? Ta đi ăn bữa sáng. Muốn ta giúp ngươi mang sao? Nam Hy không phải nhìn không ra Trương Tiêu Vũ trong lòng có việc. Thấy nàng giữa mày khẩn trương. Trầm mặc 2 giây cười nói. Tiểu bạch tuộc thật chi kỷ. Vừa vặn ta hiện tại không nghĩ động. Ngươi giúp ta đi, hảo. Trương Tiêu Vũ đáp ứng xuống dưới liền đi. Nam Hy nhìn nàng bóng dáng. Chờ đến cửa phòng đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Thuận tay đem điện thoại cầm lấy tới. Vốn dĩ tưởng phát cái tin tức cấp Hứa Mộ hỏi tình huống. Nửa đường lại dừng lại. Tiểu Bạch Tuộc có tâm sự của mình. Nếu nàng tạm thời không nghĩ nói. Ta một hai phải đi làm rõ ràng. Chưa chắc chính là vì nàng hảo, Nam Hy lắc đầu. Lại đem điện thoại buông. Bữa sáng ăn Trương Tiêu Vũ đưa tới sau. Trương Tiêu Vũ thật giống như phía trước sự không phát sinh quá. Cùng ngày thường không có gì khác nhau. Ở tuyển thủ trong đàn, Lạc Kỳ Hoành đã phát một cái tin tức. Làm đại gia đến khách sạn dưới lầu tập hợp. 10 cái nữ sinh cùng mặt khác tiết mục tổ thành viên lần lượt tới địa điểm. Bị Lạc Kỳ Hoành an bài lên xe. Hôm nay chúng ta đi điện ảnh thành, Lạc Kỳ Hoành nói xong. Những người khác tiếng la lần lượt vang lên. Oà, hôm nay nghỉ lữ hành sao? Đây là xem chúng ta phải đi. Cho nên chuyên môn cho chúng ta tiệc tiễn đưa đi. Ta đã sớm muốn đi nhìn. Vốn dĩ tính toán đi phía trước chính mình đi xem. Không nghĩ tới tổ chức thế nhưng có an bài thật tốt quá. Kết quả nhiếp ảnh tiểu ca nâng máy quay. Phim đối hướng Nam Hy đám người. Nữ hài tử thanh âm lập tức biến hóa. Minh bạch đến này hẳn là không phải đơn thuần nghỉ lữ hành. Cao Sâm lại đây cho đại gia gửi đi quần áo. Lại khiến cho một trận dò hỏi thanh. Cao Sâm cười ha hả trả lời nói. Nữ hài tử thân thể quá mảnh mai. Cho nên tiết mục tổ quyết định mang các ngươi đi nhiếp ảnh thành vận động. Nhiều tập thể hình mới đối thân thể hảo, cái quỷ gì? Mỗi cái nghe được Cao Sâm lời nói nữ sinh đều trợn tròn mắt. Nam Hy cũng kinh ngạc chiều Lạc Kỳ Hoành nhìn lại. Loại này tiết mục an bài. Thật đúng là ngoài dự đoán. Lạc Kỳ Hoành đối thượng ánh mắt của nàng sau. Bĩu môi, tâm nói. Ngươi cho rằng tiết mục tổ ăn no căng sao? Ai biết là cái nào không có việc gì tìm việc đại lão? Làm thủ trưởng lâm thời làm cái này an bài. Hắn quyền lợi ở tiết mục tổ không nhỏ. Cũng chỉ có thể làm theo. Vận động áo khoác đều phát hảo nhân thủ một kiện. Ở quay chụp tiểu ca như hổ rình mồi hạ. Đại gia không dám oán giận đến quá mức. Nếu không bị chụp đi vào lại bị hậu kỳ cắt nối biên tập. Đối chính mình hình tượng tổn hại quá lớn. Buổi sáng không kẹt xe tình huống. Nửa giờ xe liền đến đích đến. Từ Cao Sâm dẫn đầu mang theo Nam Hy đám người xuống xe. Nam Hy thừa dịp đại gia ở náo nhiệt khi. Cao Sâm lặng lẽ tiến đến Nam Hy bên người. Nói nhỏ, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm Trang Tử Ngâm. Hắn cái kia vị hôn thê đều là hắn ba mẹ cấp an bài. Hắn là sợ ảnh hưởng đến ngươi mới chưa từng có tới, Nga, Nam Hy dừng một chút. Hiểu được Cao Sâm cùng chính mình nói cái này. Cũng này đây vì nàng cùng Trang Tử Ngâm có điểm cái gì? Loại chuyện này giải thích lên càng thật không minh bạch. Nam Hy cười nói, ta biết hắn là cái ôn nhu người, lời nói ngoài lề. Thiên hậu tháng tư phân hoạt động kết thúc. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm tham dự. Đoạt giải danh sách là đem rượu chúc Đông Phong Thản Nhiên bóng hình xinh đẹp cẩn tích nhiên tinh nguyệt ước. Nếu tố moa moa tương đương lễ vật sẽ ở trong một tháng đưa đến tương đương thỉnh đem rượu chúc Đông Phong mau. Chóng tiến đàn đem thu hóa địa chỉ cấp quản lý Nga. Công chúng đàn hào, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.